khi đi qua còn mang vẻ háo sắc mà nhìn Lâm Trình chăm chăm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net